Cô ấy đã trở lại. Chương 24, giải thưởng Kim Mã dành cho nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất P1. Gocchuyenaudio.com. Đóng cửa, cởi giày, Chu Tử Chi hỏi anh, thoải mái quá ha. Lòng tự trọng đã được khẳng định, người đàn ông ngoài lạnh trong nóng rất hài lòng. Chu Tử Chi lắc đầu. Trẻ con, Cúc Trạch môi mỏng kéo thẳng, anh không nghĩ vậy. Em không hỏi, Chu Tử Chi trực tiếp ngắt ngang. Cúc Trạch, anh vừa mắc phải một sai lầm. Cúc Trạch thầm mắng một tiếng, anh lại phạm phải sai lầm cấp thấp, khẳng định chủ quyền với người yêu xưa lắc xưa lơ của đối phương, ngốc quá mà. Em từng kiểm tra IQ hả? Chu Tử Chi mím môi. Cúc Trạch hiếu kỳ, được bao nhiêu? Chu Tử Chi nghĩ nghĩ. Quên rồi, hồi đại học năm 2, có một đoạn thời gian rộ lên phong trào thử cái này kiểm tra cái kia, nào là xem tên kiếp trước, trắc nghiệm IQ, xem tuổi tâm lý, bị mấy đứa bạn cùng ký túc xá lôi kéo rủ dê nên cô cũng làm thử. Khi nào có thời gian em kiểm tra lại, nhớ gọi anh nhé. Cúc Trạch rất có hứng thú, cô gái này có vẻ còn thông minh hơn so với dự đoán trước kia của anh nữa. Chu Tử Chi liếc xéo anh một cái, cô nâng tay Úc Trạch cúi đầu. Những ngón tay thanh mảnh trắng trẻo của cô xuyên qua mái tóc ngắn đen tuyền của anh, lược đi một ít giọt nước ẩm ướt, lưu lại nhiệt độ âm ấm. Hơi thở anh phả nhẹ lên vùng trán, rơi xuống chóp mũi, sau đó đôi môi nam tính từ từ áp lên cánh môi cô tinh tế nhấm nháp hồi lâu, nhẹ nhàng miêu tả thần hình đôi môi hơi hơi nhếch lên của cô, mềm mại xen lẫn tê dại cứ thế kéo dài. Ngừng, Chu Tử Chi bị thiếu oxy, nghiêng đầu, hơi nóng tỏa ra từ hai má. Cúc Trạch nhăn nhăn mũi. Anh hỏi thật nhé, Chu Tử Chi chăm chú lắng nghe, em thích anh hôn em chứ? Có chút bối rối nhẹ buông rơi, đè nén hơi thở khẩn trương, Chu Tử Chi nuốt nước miếng. Thế, Cúc Trạch nhướng mày, còn tưởng cô sẽ quanh co lòng vòng, hoặc dứt khoát làm lơ cơ đấy. Ngoan, em rất thành thật, cô buồn cười, này, Cúc Tổng à, em có thể rút lại lời mới nói không? Anh bắt lấy cô, nếu thích sao không lúc nào đáp lại anh vậy hả? Qua thật lâu sau, cô mới nói ra ba chữ. Mệt lắm đó, cô giơ tay đến đỉnh đầu, xoa qua đến ngực anh, ngụ ý là chiều cao có hạn, nhón chân rất mệt nha. Cúc Trạch đỡ chán, cười nhẹ lên tiếng, ngay sau đó ôm lấy cô, đôi tay vững vàng nâng cô lên, Chu Tử Chi phản xạ có điều kiện vòng tay qua cổ anh. Hai người cụm đầu yên lặng chớp mắt một cái, nhẹ nhàng hướng cơ thể sát lại gần nhau. Khóe mắt đôi mày cô đều chứa chan tình cảm, tại khe hở giao thác nhanh chóng bắt được một tia lý trí còn sót lại, đè lại cái tay hư hỏng đang muốn hướng vào trong áo khoác thở dốc kêu. Cúc Trạch cách chương.